Cô cảm thấy không phải chị Trần đang hù dọa, mà Ni Minh Hạn chắc chắn sắp tới đây. Cho tới một đêm nọ, Tố Diệp nằm ngủ chẳng yên giấc chút nào, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng sấm rội qua, âm ầm cuộn vàng phía chân trời, rội thẳng vào tai cô. Cô cố gắng mở mắt, nhưng hai mí mắt lại như dính keo, không thể tách ra được. Cảm giác buồn ngủ mà một sự bất an mơ hồ ở trong đáy lòng cuốn chặt lên nhau, tấn công. Không biết từ lúc nào, cô lại cảm thấy gò má mình ngứa ngứa, giống như có thứ gì đó đang vuốt ve những ngọn tóc mai trước trán. Sự động chạm rất nhẹ, nhưng vẫn có hơi ấm, một hơi thở quen thuộc, như hiện thực, lại như đang trong mơ. Tố Diệp dùng mình từng giấc, một giây sau, khi nhìn thấy một bóng đen ngồi bên cạnh giường, cô bất giác kinh ngạc thốt lên. Ai? Trong đêm tối, cái bóng đó không lên tiếng, nhưng Tố Diệp cũng biết đó là ai. Cho dù anh không lên tiếng, nhưng bóng hình và mùi gỗ mộc trên người đã tiết lộ thân phận của anh. Lưng Tố Diệp dính chặt vào đầu giường, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Ngoài cửa sổ là những tiếng sấm liên tục, không dứt, sau đó tụ lại thành một tiếng sấm sét vang trời, như làm nổ tung cả bầu trời. Khoảnh khắc ấy, dường như cả trời đêm sáng rực, cùng lên đó, gương mặt người đàn ông bên cạnh giường được tia sét chiếu sáng rõ ràng. Rất nhanh, sau một loạt những tiếng rền vang ấy, cơn mưa ào ào trút xuống. Cơn mưa này vừa nhanh vừa gấp, hệt như nhà trời bị thứ gì đó bất ngờ trong thùng. Bể nước như trút xuống trần gian, từng hạt mưa to như hạt đậu, ngấp gáp đập lên cửa kính thủy tinh, khiến cả lòng người cũng trở nên hoảng hốt. Nếu mấy ngạn, anh đã tới rồi. Cơn mưa lớn mang theo một áp lực khổng lồ, làm loãng bầu không khí, khiến con người ta thiếu khí mà trở nên bồn chồn bất an. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến Tố Diệp thấy thấp thỏm, không yên là người đàn ông không hiểu đã xuất hiện trước mắt từ khi nào. Anh cứ ngồi đối diện bên cạnh đưa giường, nhìn cô trong im lặng, yên tĩnh như một bóng ma. Đèn ngủ còn chưa được bật lên, đèn ngoài cửa sổ cũng đã tắt. Cơn mưa như thác đổ, chỉ còn chút ánh sáng ngỡ ớt đến không thể yếu hơn, nhưng cũng bị dẹp cửa che khuất. Thế mà, dù trong tối tăm, Tố Diệp vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đôi mắt Ni Minh Hạn đang quan sát cô. Nó lạnh như mưa, buốt như tuyết, không mang theo một chút tình cảm nào. Cơ thể Tố Diệp đã trở nên cứng đờ, người đông quá giá lạnh, khiến cô lập tức đề cao cảnh giác, lông khắp người xù lên phòng bị. Dần dần, cho tới khi đôi mắt cô thích ứng được với bóng tối, cô nhìn anh giận dữ, chỉ muốn lập tức lọc thịt róc xương anh ra. Ni Minh Hạn không dám ở tay bật đèn lên, dường như anh rất thỏa mãn với cơn thân phẫn nộ của cô. Một lúc sau, anh giơ cánh tay dài ra, từng ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cằm cô, cất giọng trầm thấp. Hồi phục cũng không tồi. Trên đường ra đảo, trong đầu anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Tố Diệp, có lẽ sẽ nhàn nhạt, tiều tụy, thậm chí sẽ rơi vào im lặng như tiếng một con búp bê rách mướp. Nhưng đặt chân lên tới đảo, anh sốt sáng bước vào phòng ngủ, nhờ ánh chớp mờ mờ có thể nhìn được cô thì lại hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Tố Diệp ngủ rất yên lặng, tuy rằng nét mặt cô hơi tái nhưng không gầy gò tới nỗi không thành hình. Có lẽ cô vừa mới tắm rửa, trên người vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm. Đó là nhãn hiệu anh và cô cùng sử dụng. Tuy rằng anh hận đến nỗi vứt nó đi, nhưng vẫn không kìm được lòng mình mua tiếp thương hiệu đó đưa đến đảo. Anh chẳng biết mình còn kỳ vọng điều gì. Có lẽ thứ cuối cùng anh muốn nắm mắt chỉ là một mùi hương thân thuộc. Lực nơi đầu ngón tay của bị người đàn ông bóp nhẹ không nặng, nhưng đã thành công khiến cô không thể thoát khỏi. Cô chỉ có thể nhìn gương mặt Ni Minh Hạn qua đêm đen mà nghiến răng nghiến lợi. Những cảm phẫn tích tụ hơn một tháng nay nhanh chóng dâng trào rồi nứ lại, chỉ muốn lập tức trút hết ra ngoài. Cô không nói gì, chỉ mím chặt môi, hai mắt như hai viên đạn. Dáng vẻ này lại đẹp vô cùng, đôi mắt ấy như hai ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Bao giận dữ, thù hận đều hóa thành một sự mê hoặc thúc giục ý chí muốn chinh phục trong lòng người đàn ông. Ni Minh Hạn hơi nhắm mắt lại. Rồi một giây sau, bóng hình cao lớn áp xuống. Anh cúi đầu, bờ môi mỏng dính trên môi mím chặt của cô. Mùi gỗ mộc dễ chịu bao trọn lấy Tố Diệp, tầng tầng lớp lớp khiến cô không thể thở nổi. Khi người đàn ông cạy răng cô ra một cách ép buộc, bàn tay cô từ từ đưa lên đầu giường. Sau đó, nhân lúc anh không chuẩn bị, cô vùng mạnh tay một cái. Một tia chớp bất ngờ rạch ngang phía chân trời, một tiếng sấm ầm vang lên. Ni Minh Hạn chỉ cảm thấy một tiếng ánh sáng giá lạnh

Ninh Mấy Ngàn im lặng vài giây rồi nói với chị Trần: Đưa tôi được rồi, tôi bị lên. Dạ, à vâng. Chị Trần đi ra ngoài. Bên này Tố Diễm nghe rất rõ, cô hơi ngước mắt lên, chỉ kịp nhìn tới bàn tay Ninh Mấy Ngàn. Ngón tay anh vẫn mảnh khảnh như thế, lòng bàn tay vẫn rộng, nhưng chẳng biết từ lúc nào lớp áo ngoài dịu dàng ấy đã được trút bỏ, chỉ còn lại chi chít những tàn nhẫn. Giống như anh tối hôm nay, giống như anh của bây giờ, người con gái đó là ai? Là đối tượng tiếp theo anh chuẩn bị lợi dụng hay là tình nhân trước đây? Nhưng theo Tố Diệp phân tích thì khả năng phía trước là cao nhất, vì người con gái đó gọi Ninh Mấy Ngạn là anh trai, một cái tên thân mật ngay cả cô cũng chưa bao giờ gọi. Thế nên Ninh Mấy Ngạn bắt đầu sốt sắng rồi sao? Anh đưa cô ta tới đây đích thân mang huyết yến đến cho cô ta, phải là người con gái có giá trị như thế nào mới có thể khiến Ninh Mấy Ngạn hao tâm tổn sức đến thế? Nghĩ tới đây, khoang mũi của cô theo từng nhịp thở lại đau như bị cưa đi cưa lại. Như vậy cũng tốt, chứ biết chừng người con gái trên gác kia sẽ đánh lạc hướng thành công sự thù hận của anh dành cho cô. Anh sẽ thả cô ra, từ nay về sau họ sẽ là những người xa lạ. Tố Diễm nghĩ vậy, hơi cong môi lên để tâm tình của mình trở nên thoải mái. Cô đang không ngừng tự nói với bản thân, như vậy cũng tốt mà, tốt lắm, thật đấy. Thế mà cổ họng vẫn cứ ứ nghẹn. Chẳng mấy chốc, chị Trần đã bưng huyết yến vào. Một chiếc chén nhỏ tinh xảo được làm bằng gốm sứ trắng, bên ngoài còn được vẽ mấy cánh hoa đỏ tươi, được đặt nhẹ nhàng trên mặt bàn. Lúc này Tú Diệp mới chợt tỉnh ra, thì ra nãy giờ Ninh Mấy Ngàn đợi ở nhà ăn là để đích thân bê huyết yến lên cho người con gái ấy. Một cảnh tượng tình cảm biết bao, một người đàn ông chu đáo biết bao. Tú Diệp nhanh chóng ăn nuốt chút cơm cuối cùng rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Khi cô sắp đi ra tới cửa phòng ăn, Ninh Mấy Ngàn mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp như một mũi khoan rủi vào sâu tim cô. Anh nói: Có ngài mượn một bộ quần áo của cô không? Tố Diệp dừng bước, quay đầu nhìn Ninh Mấy Ngạn. Ninh Mấy Ngạn vẫn ngồi đó, chỉ nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Nhưng có một viên đá mài đang lăn qua người cô. Tố Diệp chợt phản ứng lại, một sự nhục nhã chưa bao giờ có dâng lên trong lòng cô. Ánh mắt cô nổi lên sự cam phẫn, cuộn trở tay lại thành nắm đấm. Ninh Mấy Ngạn, anh ức hiếp người quá đáng. Một lúc sau, Tố Diệp dằn mạnh từng câu từng chữ: Quần áo này do anh tự bỏ tiền ra mua, cứ tự nhiên. Ninh Mấy Ngàn nhìn cô mấy giây rồi quay về phía chị Trần: Đi lấy tạm một bộ cho cô ở trên gác mặc. Chị Trần quả thực không hiểu Ninh Mấy Ngàn đang nghĩ gì, nhưng phận làm người làm, chị ta cũng chẳng có quyền hạn hỏi, đành gật đầu. Tố Diệp thực sự không thể đứng tiếp trong phòng ăn này được nữa, bèn quay đầu bỏ đi. Chị Trần nhìn theo bóng của Tố Diệp khẽ thở dài. Ban ngày con cơm bình thường không? Ninh Mấy Ngàn dựa người ra sau ghế, hỏi một câu không đầu không cuối. Chị Trần ngần người trong giây lát, nhanh chóng tỉnh ra, vội vàng đáp: Lúc cô Tố dậy đã ăn trưa rồi, nên... ăn trưa luôn. Ninh Mấy Ngàn khẽ gật đầu, lại hỏi: Vẫn ra ngoài đi dạo như mọi khi ư? Vâng, hôm nay cô Tố đi ra ngoài 3 tiếng, vẫn như mọi hôm. Ninh Mấy Ngàn như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi không hỏi thêm gì nữa, bưng bát huyết yến rời khỏi phòng ăn. Chị Trần chẳng hiểu chuyện gì, thế này là thế nào? Tú Diệp không đi lên gác, mặc dù cô rất muốn quay về phòng nằm rồi nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa. Bởi vì cô giờ rất yếu, chỉ hơi cử động một chút là cả người như bị con dao nhỏ cắt từng thớ thịt. Cô đổ hết mọi nỗi đau này cho Ninh Mấy Ngàn, nhờ có công của anh, cơ thể của cô xuất hiện rất nhiều hiện tượng hiếm gặp. Nhưng cô lại không thể bước lên gác. Cô không biết Ninh Mấy Ngạn và người con gái đó ở phòng nào, chưa biết chừng họ đang ngay ở trong căn phòng cô đã ngủ tối hôm qua. Thì ra đêm nay lại dài đến vậy, đây là điều mà Tố Diệp cảm nhận được. Cho dù mới đầu, khi cô vừa mới tới biệt thự, trước không tới nhà, sau không thấy tiệm, cô cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách dưới tầng 1, đối mặt với màn hình TV đang phát ra một bộ phim điện ảnh. Cô chưa từng xem, cũng chẳng biết đây là phim gì, chỉ cảm thấy những cảnh tình cảm anh em trong phim rất nhức nhối. Trên màn hình nhìn ra một lời thoại là người con gái nói: tình yêu chưa bao giờ là một chuyện đúng đắn, cũng chưa bao giờ là một chuyện sai lầm, đó là một chuyện ích kỷ, vì nó tự tiện tới rồi lại tự tiện đi. Người con gái trông hình có vẻ rất trong sáng tươi tắn, chiếc mũ nhỏ màu hồng đội trên đầu trông quyến rũ đến thế, khiến cho Tố Diệp cảm thấy nếu để cho cô gái khác đội lên có lẽ còn đẹp hơn. Cô chẳng biết cuối cùng Niêm Ái Ngạn sẽ chọn cô gái đó trang phục như thế nào, nhưng không thể không thừa nhận Niêm Ái Ngạn có khả năng phối đồ cực giỏi. Cô tin rằng quần áo của cô mặc trên người cô gái ấy sẽ càng hợp hơn. Ánh mắt Tố Diệp nhìn chân chân vào màn hình, cô chưa bao giờ chăm chú đến thế, vì ngoài màn hình TV ra, cô không biết phải nhìn vào đâu nữa cả. Cô để cho đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nữa cả, không suy nghĩ gì nữa cả. Cứ đừng coi chuyện gì là thật cả, được không? Cứ như thế, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ đã 2 tiếng đồng hồ, có lẽ đã 3 tiếng, hoặc có lẽ lâu hơn thế. Cho tới khi tiếng bước chân vang vọng tới, quen thuộc điềm đạm, cũng có một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên. Chị Trần. Tài Tố Diệp như bị đâm một cái, bên cạnh TV có một chiếc gương màu đen rất lớn, dựng thẳng đứng, trong suốt một nửa, cũng làm vật trang trí. Nhưng thủy tinh phản chiếu vẫn có thể soi bóng người đàn ông đang đứng trên cầu thang. Mắt cô vô thức liếc về phía đó. Cô không biết anh đi từ căn phòng nào ra, chỉ thấp thoáng nhìn thấy trong gương anh đã thay quần áo ở nhà, để ở bên chân Trần. Cho dù từ xa, cô có thể nhìn thấy từng múi cơ bắp trơn nhẵn của anh. Anh cầm một chiếc áo sơ mi trong tay, chính là chiếc anh mặc lúc mới về nhà. Anh bảo chị Trần cầm nó tới phòng thay đồ. Chị Trần làm theo. Vào đúng lúc này, lại giọng nói yêu kiều của cô gái kia vang lên. Anh ơi, sao anh không có đồ dầu tắm dành cho nữ vậy? Em dùng của anh nhé. Là thanh âm vọng xuống từ cầu thang lầu 2. Tiếp theo Niêm Ái Ngạn cụ thể đã nói gì thì Tố Diệp không nghe rõ nữa. Sau khi cô gái đó giữ lời, mặt cô chợt biến sắc. Cô vứt chiếc gối trong tay sang một bên, bổ nhào vào trong nhà vệ sinh tầng 1. Sau đó không khống chế nổi mà nôn thốc nôn tháo ra hết tất cả đồ ăn tối nay cô vừa cho vào bụng. Mới đó đã thấy chị Trần gõ cửa đi vào, hỏi cô có vấn đề gì không. Cảm thấy không thoải mái ở đâu, cô ngồi xổm dưới đất, nhìn vào bồn cầu, lắc đầu nói với chị Trần. Để tôi nói với anh ấy một tiếng, anh ấy bảo gọi bác sĩ. Chị Trần thấy sắc mặt cô tái nhợt như bị tẩy trắng, không tránh khỏi có chút lo lắng. Không cần đâu, tôi không sao. Tố Diệp đứng dậy, đi tới bên bồn rửa tay, cũng bật vòi nước đẩy chế độ to nhất. Từng giọt nước lạnh buốt rơi vào trong tay cô. Sau khi ngăn chị Trần lại, cô cúi đầu, xúc miệng rửa mặt. Chị Trần thấy vậy thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa mà rời đi. Nước lạnh trên lớp gạch men làm tung tóe ngàn vạn tia nước. Cô không biết mình đã rửa mặt bao nhiêu lần, cũng không rõ đánh răng mấy lần. Cô vặn nước xuống mức thấp nhất, giơ tay chạm vào cũng buốt giá thần tim. Nhìn vào bản thân trong gương, Tố Diệp cười nhạt. Cô tin chỉ là nước này quá lạnh mà thôi, đến nỗi nước mắt của cô cũng rơi xuống phản kháng để tố cáo hành vi của cô. Đúng vậy, giá lạnh mới là kẻ đầu sỏ. Nhưng tại sao tim cô lại đau đớn đến vậy? Thì ra khi tim đau, dạ dày lại càng đau hơn. Trong đầu cô là những hình ảnh của Niêm Ái Ngạn trong gương ban nãy. Chiếc quần ngủ anh đã thay là chiếc quần tối qua anh mặc. Sáng nay lúc tỉnh dậy, cô nhìn thấy nó đặt trên giường, cũng tức là anh đưa người con gái đó vào phòng ngủ. Chẳng trách anh ấy tìm quần áo cho cô ta, chẳng trách cô ta lại tắm rửa ở đây, còn dùng cả sữa tắm của cô. Cô không biết vừa mấy mình đã ở trong phòng khách bao lâu, nhưng chỉ tới khi bộ phim đã chiếu hết, cho tới khi cô đổi tất cả các kênh một lượt, cho tới khi cô nhận ra nhàm chán theo dõi một bộ phim khác, Niêm Ái Ngạn mới từ phòng ngủ đi ra. Tố Diệp biết với sự nhiệt tình và thể lực của Niêm Ái Ngạn, một lần mây mưa trên giường đung đưa tiêu tốn từng đấy thời gian, anh chìm miên trở thành một người con gái khác ở trong phòng căn phòng cô đã từng ở. Anh ngủ cùng một người con gái khác trên chiếc giường cô đã từng ngủ. Trái tim Tố Diệp trở thành tổ ong, cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua thì tất cả các lỗ hổng cũng kêu gào rét buốt. Niêm Ái Ngạn, anh thật tàn nhẫn, anh lấy danh nghĩa tình yêu làm tổn thương tôi trăm ngàn lần, rồi lại lấy danh nghĩa thù hận để làm nhục tôi. Trái tim của anh rốt cuộc làm bằng gì? Tố Diệp đứng trước gương, nhắm mắt lại, ngón tay cô khóa chặt vòi nước, từng khớp xương trắng bệch ra. Tiếp theo thì sao? Niêm Ái Ngạn, anh định làm gì? Có phải còn muốn tôi tận mắt chứng kiến mặt thân mật thứ hai của người nữ hay người nữa không? Sống mũi Tố Diệp cay xè, cô hít sâu một hơi rồi mở mắt ra lần nữa, khóe mắt cô vẫn đỏ ửng. Sau khi thay quần áo xong, Ninh Mễ Ngạn quay trở lại phòng khách sạn. Anh thấy Duy đang cười hớn hở cầm lọ sữa tắm, định đi vào phòng tắm trong gian phòng của khách. Anh bèn giơ tay dừng lại, sau đó vứt cho cô ta một bộ dầu gội sữa tắm du lịch. Duy nhìn bộ sản phẩm trong tay mình, rồi lại nhìn lọ sữa tắm trong tay Ninh Mễ Ngạn, bĩu môi nói: "Lọ trong tay anh thơm hơn." Ninh Mễ Ngạn không chiều cô ta, đặt lọ sữa tắm trên tay rồi nói với Duy: "Đây là của cô ấy, cô dùng loại đó hợp hơn." Duy nhìn Ninh Mễ Ngạn rất lâu mới cười nói: "Đó là sữa tắm của nam giới mà." "Cô Duy, từ nhỏ thầy giáo riêng của cô không dạy cho cô biết tùy tiện vào phòng ngủ của người khác là hành vi bất lịch sự sao?" Ninh Mễ Ngạn chỉ vào phòng ngủ, thay cái quần, anh ngờ anh vừa mới xuống nhà, cô ta đã vào trong phòng ngủ của anh. "Em tò mò thôi mà." Duy suýt nữa thì sợ anh, nhưng vẫn chưa tới mức kính nể, lễ phép. Cô ta cười rạng rỡ, đáp lại: "Nếu không làm sao em biết trong phòng ngủ của anh lại có tới hai cái gối? Anh Mễ Ngạn à, anh và chị gái dưới nhà ngồi chung sao? Chị đó trông quen lắm. À, em nhớ ra rồi, có phải vụ anh nóng lần trước?" "Cô còn nhiều người lời nữa thì đừng mong tôi giúp cô." Ninh Mễ Ngạn hờ hững ngắt lời truy hỏi của cô ta. Duy vừa nghe xong lập tức sốt sắng: "Đừng đừng đừng, khó khăn lắm em mới bỏ nhà ra đi một chuyến, mục đích là để gặp Kỳ Đông Nham, người giúp đỡ em chứ anh thôi, em ngoan ngoãn." Sau đó cô ta đứng nghiêm, giơ tay chào anh rồi trốn nhanh như một làn khói. Duy là con gái cưng nhất của Vincent, một cô công chúa điển hình, từ nhỏ đã được tiếp cận cách giáo dục quý tộc phương Tây, cũng là một cô bé xinh đẹp nhất trong ngành này, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Nhưng Duy đã từng có hôn ước với Kỳ Đông Nham. Đương nhiên đây là chuyện xa xưa rồi, chẳng qua là khi đó hai gia đình cần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Duy rất trung tình với Kỳ Đông Nham, nhưng cậu ta lấy lý do tính cách không hợp để từ chối Duy hết lần này tới lần khác. Bao nhiêu năm nay cứ diễn mãi cảnh Duy theo đuổi, còn Kỳ Đông Nham thì trốn biệt. Nhưng Duy không phải là cô gái bám riết không rời, hình như mấy năm nay cô ta cũng đã nghĩ thông suốt hơn. Nhưng chẳng hiểu sao lần này cô ta định đuổi giết tới tận Trung Quốc tìm Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham không phải là chuyện khó, kỳ thị nổi tiếng như thế, nghe ngóng một chút là có thể chặn được đường cậu ta. Nhưng vấn đề làm sao để Kỳ Đông Nham thật lòng chấp nhận Duy mới được. Nên Mễ Ngạn cũng không nghi ngờ mình lại gặp Duy. Ngập đảo này là bốn bề, muốn ra ngoài chỉ có hai cách, hoặc là đi thuyền, hoặc là ngồi trực thăng. Hôm nay sau khi làm việc xong, đang trên đường về thì phi công nói với anh rằng trong khu vực đảo nhỏ, anh ta phát hiện ra một chiếc thuyền. Ninh Mễ Ngạn còn cảm thấy ngờ vực, bèn lệnh cho anh ta hạ máy bay. Khi hướng nhòm nhòm kỹ, anh mới phát hiện đó là tàu của Duy. Anh rất quen thuộc với số hiệu của con tàu này, nó là con tàu năm xưa Vincent đã đặc biệt đặt một kiến trúc sư chuyên nghiệp ở Maroc để chế cho Duy làm quà sinh nhật 18 tuổi của cô bé. Từ khi có được con thuyền đó, Duy đã ưa thích hàng hải. Hơn nữa, đa phần Duy đã làm thuyền trưởng, lái thuyền vượt biển. Chỉ là không ngờ thuyền của cô ta lại xảy ra trục trặc ngay tại vùng biển của hòn đảo, nhất thời bị mắc cạn, không lái được nữa. Không còn cách nào khác, Ninh Mễ Ngạn đành phải tiện đường nhặt cô ta trở về, rồi lập tức ra lệnh điều nhân viên chuyên nghiệp tới sửa chữa thuyền cho Duy. Dẫu sao thì bây giờ anh và Vincent cũng đang hợp tác với nhau. Nhưng quan trọng hơn cả là Ninh Mễ Ngạn đưa Duy còn có một mục đích lớn nhất, đó chính là chỉ cần Duy đánh tới Trung Quốc thì chắc chắn Kỳ Đông Nham sẽ không còn nhàn rỗi làm loạn nữa. Khoảng thời gian này anh đau đầu vì việc ngăn không cho Kỳ Đông Nham tới đây. Tốc độ tìm người của Kỳ Đông Nham không chậm so với anh, lại còn là đang dịp Tết, Kỳ Đông Nham không bị bó buộc công việc bên mình, có lẽ còn tăng tốc tìm kiếm Tố Diệp hơn nữa. Thế nên lúc này Duy xuất hiện đúng là ông trời đang giúp Ninh Mễ Ngạn. Chỉ có điều cô Duy này có chút ít phiền phức. Sau khi gặp anh, cô ta như vớ được phao cứu sinh, khổ sở nói anh không biết có thể mượn phòng tắm trong biệt thự của anh không. Cô ta ở trên biển đã mấy ngày không được tắm rồi, có không được ngâm mình thoải mái một bữa, không chừng cả người đã mốc xanh lên mất. Mấy bộ quần áo cô ta mang theo đều đã bẩn đến nỗi không chấp nhận được. Ninh Mễ Ngạn nghĩ tới Kỳ Đông Nham, đành phải nhẫn nhịn rước cái đống phiền phức đó về biệt thự. Một lúc lâu sau, Duy mới từ phòng tắm đi ra, cô ta uể oải đi vào phòng sách, tóc vẫn còn ướt nhẹp, vừa nhìn đã thấy Ninh Mễ Ngạn, là cô ta oán trách: "Thái độ phục vụ khách của anh tệ quá đi mất, bộ dầu gội sữa tắm du lịch đó khó dùng chết đi được." Nếu không phải vì muốn kìm hãm Kỳ Đông Nham, Ninh Mễ Ngạn chẳng hơi lâu lo chuyện bao đồng. Anh nhíu mày nói: Cũng còn tốt hơn là cô ở lại thuyền làm người nguyên thủy. Làm sao biết thường thuyền lại hỏng nhanh đến thế, đến tắm cũng không được tắm. Duy nói rồi xoay một vòng trước gương, nhìn lên bộ quần áo trên người mình. Vòng môi của chủ nhân bộ quần áo này lớn hơn em một chút đấy. Niềm mấy ngạn không đói hoài. Duy thấy vậy trong lòng bèn nảy ra một trò đùa. Cô quay đầu nhìn Niềm mấy ngạn cười hỏi, bộ quần áo này em mặc đẹp hay chị ấy mặc đẹp? Cô ấy. Niềm mấy ngạn thoải mái xem tài liệu còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Duy chừng mắt, thế em đẹp hay chị ta đẹp? Cô ấy đẹp. Niềm mấy ngạn đáp không hề do dự. Duy chề môi, anh yêu chị ta à? Bàn tay Niềm mấy ngạn đang lật tài liệu bỗng chợt khựng lại, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tố Diệp chạy vội vào nhà vệ sinh. Chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn nhìn thấy nét mặt cô sạm ngắt. Anh càng nhíu mày chặt hơn, hờ hững đáp, vừa rồi tờ thuyền gọi điện tới, chắc khoảng 15 phút nữa là sửa xong. Duy không quan tâm tới con thuyền của mình, nhìn Niềm mấy ngạn có vẻ hứng thú. Ấy, anh đánh trống làng hả? Niềm mấy ngạn gấp tập tài liệu để sang một bên. Cô nên quan tâm tới chuyện của mình trước đi là hơn, Kỳ Đồng Nham cũng có hứng thú với cô ấy đấy. Gì cơ? Duy trừng mắt, cô ta chỉ mày kinh ngạc mà bỏ quên mất chữ cũng trong câu nói của Niềm mấy ngạn. Quyển 9, chương 428, thành lập liên minh. Cô mang được tờ giấy vàng này đi, nhưng điều kiện tiên quyết là không được kể với Kỳ Đồng Nham bất kỳ chuyện gì liên quan tới hòn đảo này, bao gồm cả vị trí của nó. Dù là một người có thói quen nắm quyền chủ động, có lẽ cũng sẽ bị lời nói của bạn dắt đi một lần, hai lần, rồi ngấm ngầm xoay chuyển cục diện để bạn trở thành một người nắm quyền chủ động từ lúc nào. Đương nhiên, nếu đối phương tình nguyện thì tuyệt đối sẽ không cho bạn cơ hội này. Ví dụ như Duy Hy, vừa rồi chiếm quyền chủ động được hai câu, nhưng trong trước mắt đã bị câu nói của Niềm mấy ngàn kéo đi mất. Anh ta là một người đàn ông cực kỳ thông minh, thế nên rất giỏi gây khó dễ trong chủ đề câu chuyện. Khi đối mặt với những câu hỏi mình không muốn trả lời thì anh sẽ không đáp lại, mà có thể nhanh chóng tìm được chủ đề để đối phương quan tâm nhất, lặng lẽ xoáy sâu, tấn công vào trái tim đối phương. Mà Duy chính là người bị công kích đó. Sau khi nghe được câu nói có vẻ bâng quơ của Niềm mấy ngàn, cô gái nhỏ hoàn toàn hỗn loạn. Với những suy nghĩ và kinh nghiệm giao tiếp ít ỏi đơn thuần của cô ta, sợ là chẳng thể nào tìm được nhiều thông tin ở trong đó có lợi từ phía Niềm mấy ngàn. Biểu hiện cụ thể của sự hỗn loạn thể hiện rõ trên sự mất bình tĩnh. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hốt hoảng chạy tới bên cạnh Niềm mấy ngàn, kéo tay anh lại, gấp gáp hỏi, thế nào gọi là Kỳ Nông Nham có hứng thú với chị ta? Niềm mấy ngàn thản nhiên rút tay lại, ngữ khí hở hững, tức là cô gái dưới nhà chính là tình địch của cô. Gương mặt nhỏ nhắn của Duy bắt đầu méo sạch đi, giống như hoảng loạn lại có vẻ gì đó mơ hồ, hoặc cả hai cảm xúc trên đều có. Cô ta bắt đầu đối rối, luống cuống, so mạnh hai tay vào nhau, đôi mắt hiện lên sự xao động rõ ràng, giống như một tảng đá làm dấy lên hàng ngàn lớp sóng. Thế này là sao? Chị ta chẳng phải, chị ta ở cùng với anh sao? Sao lại cùng Kỳ Đồng Nham? Cô ấy không thích Kỳ Đồng Nham. Niềm mấy ngàn cảm thấy phần này cần phải sửa chữa lại ý tứ của cô ta. Nói cách khác, Kỳ Đồng Nham yêu đơn phương. Thật quá đáng, sao anh ấy có thể làm như vậy chứ? Duy làm như không thể tin nổi. Anh ấy dù sao cũng là cậu chủ nhà Kỳ Thị mà, lại còn là người thừa kế duy nhất của Kỳ Thị nữa, sao có thể làm ra chuyện này chứ? Niềm mấy ngàn chỉ khẽ cười không trả lời, nhưng Duy thì phát điên lên. Cô ta đi đi lại lại, xem ra là lo lắng thật sự. Người phụ nữ đó thì có gì tốt đẹp, sao mà các anh ai ai cũng biết nhìn chằm chằm về phía chị ta vậy? Chẳng phải chỉ là một đứa con riêng thôi mà, một người có thân phận như vậy sao có thể... Cô ta nói được một nửa trời im bặt, vốn chỉ là một câu nói vô tâm vô tính, nhưng phát hiện sau khi nghe thấy ba chữ đứa con riêng thì nét mặt vốn đang ôn hòa của Niềm mấy ngàn chợt nghiêm lại, nơi đáy mắt cũng ánh lên những tia sáng không vui. Duy biết điều, ngậm miệng lại. Vì bố làm ăn trên thương trường nên Duy ít nhiều cũng quen thuộc với những con cá lớn trong vòng luẩn quẩn này, cộng thêm việc cô ta vốn sinh ra trong hoàn cảnh này, thế nên cũng đã nghe quen tai, nhìn quen mắt những câu chuyện như vậy. Nhưng con cá lớn đó bao gồm cả Niềm mấy ngàn, nhưng cô ta quen Kỳ Đồng Nham trước, sau đó mới được gặp Niềm mấy ngàn. Về quan hệ thì về quan hệ của bố mình nên có thể nói sâu cũng chẳng sâu, mà nhạt thì cũng chưa hẳn là nhạt. Những người trong ngành đều nói Niềm mấy ngàn là một người cực kỳ trầm tính và nội hàm, dù là sự trầm ổn hay chính chắn và những sự tính toán kế hoạch của anh đều được giấu dưới lớp vẻ ngoài điềm đạm, bình thản. Đương nhiên, cả sự nghiêm khắc của anh nữa, chỉ có điều Duy chưa có cơ hội nhìn thấy. Nhưng chính vào lúc này, trong khoảnh khắc gương mặt Niêm Ánh Ngạn hơi biến sắc, Duy đã nhạy cảm phát hiện ra nhiệt độ trong căn phòng bất chợt trở nên lạnh hơn. Từ lúc anh nhíu mày tới thẳng nối giữa hai hàng mi sống mũi lạnh giá, sắc nhọn như sông băng, khiến cả một người đã từng đạp sóng gió rẽ sóng, chứng kiến không ít cảnh tượng đáng sợ như cô ta, cũng bất giác rùng mình. Lúc này cô ta mới hiểu nhận xét của mọi người trong ngành nghề về anh quả là không phải là đặt điều. Chuyện đó, em xin lỗi, không phải em nói xấu chị ta đâu. Ban đầu Duy bị dọa sợ hãi vì nét mặt của Niêm Ánh Ngạn, sau đó lại căng thẳng vì lo lắng. Cô ta sợ Niêm Ánh Ngạn trong một phút tức giận chút hết tợ thuyền về thì kế hoạch đi tìm Kim Đống Nham coi như sôi hỏng bỏng không, bèn vội vàng giải thích. Em không phải là kiểu người thích rèm pha sau lưng người khác đâu, em chỉ không hiểu tại sao chị ta lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Có lẽ là Kim Đống Nham quá nhàn rỗi. Niêm Ánh Ngạn chỉ trả lời hờ hững, tiện tay cầm lấy bút và một tờ giấy trắng, không biết viết lên gì đó nữa. Duy không dám nói nhiều nữa. Cô ta không rõ Niêm Ánh Ngạn và người phụ nữ dưới nhà rốt cuộc là thế nào. Vừa rồi trông hai người lạnh nhạt như thế, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào. Cô ta những tưởng Niêm Ánh Ngạn đã chán ghét người phụ nữ đó rồi, nhưng vừa rồi xem lại không thấy phải. Đương nhiên điều Duy quan tâm không phải là người phụ nữ ở dưới nhà hay là thế giới tình cảm của Niêm Ánh Ngạn, cô ta chỉ để ý tới Kỳ Hồng Nham. Sau khi nghe Niêm Ánh Ngạn nói vậy, tuy rằng cô ta có đôi chút khó chịu, nhưng cũng may mắn là chỉ ít Kỳ Đống Nham và chị ta không yêu nhau thắm thiết. Nói gì thì nói, Duy cũng là thiên kim tiểu thư, là con cháu của một gia đình danh tiếng. Mấy hành vi như phá hoại tình cảm của người khác, cướp bạn trai của người ta, cô ta tuyệt đối không bao giờ thèm làm. Nếu Kỳ Đống Nham có đặng người yêu, thì cô ta sẽ lập tức quay về thuyền nước. Nhưng bây giờ anh ấy vẫn chưa có, thì lại là chuyện khác. Viết xong, Niêm Ánh Ngạn đưa mảnh giấy cho cô ta. Duy tiến tới, cầm lấy xem, trên đó là rất nhiều địa chỉ. Có nơi ở Bắc Kinh, có nơi ở Thượng Hải, ở Hồng Kông, ở Macau nữa. Tóm lại bao gồm rất nhiều nơi khắp Trung Quốc. Cô ta không hiểu. Đây là những nơi Kỳ Đồng Nham thường xuyên lui tới, ở khắp các thành phố trên toàn Trung Quốc. Có showroom, quán bar, nhà hàng, khách sạn và nhà của cậu ta. Bây giờ cậu ta đang ở Bắc Kinh, cô có thể tìm theo địa chỉ tại Bắc Kinh. Niêm Ánh Ngạn dựa lưng ra sau ghế, vừa nghịch bút vừa thở ơ đáp. Duy kích động khôn xiết, rồi lại kinh ngạc hỏi. Trời đất à, làm sao mà anh làm được? Lợi hại quá, toàn bộ hành tung của anh ấy đều nắm trong lòng bàn tay à? Niêm Ánh Ngạn hơi nhướng mày. Không phải toàn bộ, chỉ có thể nói là phần lớn thôi. Nói cách khác, cậu ta chỉ có những nơi mà tôi không biết, giống như việc cậu ta cũng không thể nắm rõ được toàn những hướng đi của tôi vậy. Chí thì trước mắt cậu ta không biết tới hòn đảo này. Duy nhìn anh ngỡ ngàng. Cô lại đây. Niêm Ánh Ngạn vứt cây bút trên mặt bàn rồi khẽ ra lệnh. Duy bước lên, trước như bị ma xui quỷ khiến, phục tùng sự uy nghiêm ngấm ngầm của người đàn ông. Niêm Ánh Ngạn giơ tay dài trước mặt cô ta. Cô ta chớp chớp đôi mắt sáng rực tới sắp mù, không biết anh định làm gì, cứ thế ngơ ngẩn đặt tay mình lên tại anh. Anh thu ngón tay lại, siết chặt tay cô ta. Duy, trước nay cô luôn là một cô gái thông minh, hiểu chuyện. Tôi cũng luôn coi cô như em gái của mình. Giọng nói của Niêm Ánh Ngạn rất nghiêm túc. Hôm nay chúng ta là một giao kèo, thế nào? Bàn tay của Duy bị anh nắm chặt, cô ta chỉ cảm thấy anh vô cùng mạnh mẽ. Không hiểu sao, trong đầu cô ta chợt hiện lên hình ảnh người con gái dưới nhà. Cô ấy trông nhợt nhạt như vậy, nếu như bị đôi tay to lớn này của Niêm Ánh Ngạn siết chặt, thì chắc chắn không thở ra hơi mất nhỉ. Ánh mắt Ngạn, anh muốn làm giao kèo gì với em? Rất đơn giản. Cô mang được tờ giấy vàng này đi, nhưng điều kiện tiên quyết là không được kể với Kỳ Đồng Nham bất kỳ chuyện gì liên quan tới hòn đảo này, bao gồm cả vị trí của nó. Niêm Ánh Ngạn thẳng thắn nói. Duy suy nghĩ. Anh sợ Kỳ Đồng Nham tìm tới đây. Tôi chỉ mong có thể làm mối cho hai người, cô rất hợp với cậu ấy. Niêm Ánh Ngạn vừa âm thầm đoạt lại quyền chủ động trong lời nói. Thế là một Duy đơn thuần đã cực kỳ hưng phấn. Thật sao? Em cũng cảm thấy em và anh ấy rất xứng đôi. Thế nên, chuyện hòn đảo và cô gái dưới nhà, cô tuyệt đối không được nhắc tới, nếu không, đừng trách tôi nổi giận. Khóe môi Niêm Ánh Ngạn nở nụ cười, giọng nói cũng ôn hòa như gió xuân, nhưng chẳng hiểu sao, người nghe vẫn có cảm giác uy hiếp. Duy chợt rùng mình, như một đứa trẻ ngây thơ vui lên ngay lập tức, cô ta gật đầu lia lịa. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bắn đứng anh đâu. Được, chắc chắn thế. Chắc chắn. Duy đập tay với anh, lập thành liên minh. Khi sợ từ truyền xong, Duy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Cô ta chuẩn bị cẩn thận tờ giấy màu vàng của Niêm Mấy Ngạn, cất đi, còn hứa như đinh đóng cột với anh rằng dọc đường mình sẽ học thuộc lòng không sót một chữ nào, rồi hủy tờ giấy vàng đi. Niêm Mấy Ngạn khen ngợi hành vi tiêu hủy không để lại dấu vết của cô ta. Lúc sắp ra tới cửa, Duy chỉ vào bộ quần áo của mình, rồi hỏi: Đây là quần áo của chị ta, Kỳ Đông Nham sẽ không nhận ra chứ? Bộ này tôi mới mua cho cô ấy, Kỳ Đông Nham chưa nhìn thấy bao giờ. Duy yên tâm, sau đó cô ta lại đưa ra một yêu cầu. Anh Mấy Ngạn, em có thể mang theo một lọ cà phê của anh không? Cà phê còn như vậy, bên ngoài không mua được đâu. Biểu hiện khi nãy của cô, hình như đâu giống như ngon lắm. Nghe xong câu ấy của Niêm Mấy Ngạn, gương mặt Duy chợt đỏ bừng, nhớ lại thái độ xấu hổ vừa nãy của mình. Cô ta nghĩ bụng ít nhiều cũng có người nếm đủ các loại thức ăn ngon khắp mọi nơi, theo lý mà nói, có thứ gì ngon đều đã từng được thưởng thức. Nhưng vừa rồi khi ăn huyết yến xong, cô ta không nhìn được nếm thử một tách cà phê. Điều bất ngờ là hương thơm nồng nàn của cà phê vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Cô ta thậm chí không kìm được lòng mình, phải uống một ngụm to cho tới khi bị sặc, bất ngờ phun ra một loạt lên khắp người Niêm Mấy Ngàn đang gọi điện thoại dặn dò với đội sửa xuyền. Hai anh không còn cách nào khác, đành phải bỏ tạm điện thoại xuống, nhanh chóng đi thay quần áo. Bây giờ nghe Niêm Mấy Ngàn nói vậy, Duy càng thêm ngượng ngập, lại xin lỗi không ngừng. Niêm Mấy Ngàn chỉ tiện miệng chưa một câu như vậy, rồi bảo chị Trần gói lại hai túi cà phê mới mang tới biệt thự cho Duy, sau đó tiễn cô ta đi. Đợi cho thuyền của Duy rời khởi hành thuận lợi, Niêm Mấy Ngàn mới quay trở lại biệt thự. Tivi trong phòng khách vẫn còn bật, chiếc gối lúc nãy bị Tố Diệp vứt xuống thảm đã được chị Trần thu dọn gọn gàng về chỗ cũ. Lúc đi ngang qua, nhớ lại cảnh Tố Diệp bổ nhào vào nhà vệ sinh, Niêm Mấy Ngạn chợt dừng bước, gọi chị Trần lại. Cô ấy đâu rồi? Chị Trần lễ phép trả lời. Dạ, cô Tố có thể về phòng nằm nghỉ rồi ạ. Niêm Mấy Ngạn im lặng một lát, rồi khẽ nói. Gọi bác sĩ qua kiểm tra cho cô ấy. Tôi có hỏi cô Tố rồi, cô ấy nói không sao, không muốn đi khám bác sĩ. Bác sĩ gia đình có ở nơi ở riêng, rất gần biệt thự. Niêm Mấy Ngàn đưa mắt nhìn lên gác, một lúc lâu sau mới ra lệnh. Gọi cho bác sĩ. Chị Trần gật đầu, lập tức đi bấm điện thoại. Còn Niêm Mấy Ngàn thì đi lên gác. Đi vào phòng ngủ, ánh sáng rất tối, lại không bật đèn, rèm cửa cũng không kéo vào hẳn. Có ánh trăng đổ nghiêng vào trong cửa sổ, làm cả căn phòng như được phủ một lớp bạc mỏng. Trên giường có thứ gì đó hơi cong lên. Niêm Mấy Ngàn nhìn mãi, càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Anh bèn lật chăn ra, kinh hoàng phát hiện là hai chiếc gối. Đáng chết, cô chạy mất rồi. Hết tập 77. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, sắp tới mình sẽ đọc một bộ truyện mới. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn đã like, share, subscribe, có một nỗi ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.